Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Thi, Thanh Vân đạo nhân rời đi, dưới chân núi nhân viên an ninh mơ hồ nghe được trên núi động tĩnh. Vào núi an ninh phòng cũng nghe được báo động tiếng chuông. Nhưng là bởi vì trên núi không cho phép mang theo điện thoại di động cùng phần lớn hiện đại thiết bị. Chỉ có một bộ điện thoại cố định, đánh vào cũng không có ai nghe, cho nên trên dưới cũng căn bản không hiểu rõ, trên núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà cuối cùng cái kia một thân thê lương như ác quỷ gào thét càng là chấn tất cả mọi người trực tiếp. Tê liệt ngã xuống đất, đỉnh núi toàn bộ đều bị linh trận phong bế, đừng nói bọn họ liền như vậy đi vào, cho dù là máy bay trực thăng qua tới. Đi vào chỉ sợ cũng phải bị lạc phương hướng, hoặc là người điều khiển trúng thuật, máy bay trực tiếp rớt xuống. Theo Thanh Vân đạo nhân rời đi, cây đào mê trận mới đã mất đi người điều khiển, không có tất cả hiệu lực, bị trên núi quái dị cảnh tượng hù dọa kinh hồn bất định công ty an ninh nhân viên. Rốt cuộc dọc theo tiểu đạo đi từ từ lên núi, Tam Dương Quan ở gần ngàn tên đệ tử. Xây dựng thêm sau Tam Dương Quan nhìn qua càng giống như là một tòa cỡ lớn đạo cung cung điện bày. Trên dưới kéo dài, ẩn nấp tại không bằng phẳng trên đỉnh núi. Tráng lệ mà thật lớn, mà giờ khắc này, một cổ huyết khí nồng nặc bao phủ cả ngọn núi. Âm trầm mà khủng bố, Tam Dương Quan bên trong đèn đuốc mơ hồ vẫn sáng. Chẳng qua là cũng rốt cuộc không cảm giác được ngày trước cái kia cường thịnh nhân khí hương khói. Làm sao một chút âm thanh cũng không có. Ta làm sao biết, đều ngủ thiếp đi đi. Mới vừa là chuyện gì? Ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Hình như là máu mùi tanh. Mười mấy cái bảo an đi vào, xách theo đèn pin, một tay cầm gậy cảnh sát. Thận trọng đẩy ra Tam Dương Quan cửa chính. Sau đó, liền thấy bọn họ đã gặp nhất một màn kinh khủng. Rộng rãi tiền viện bên trong, thi thể chất đống như núi, máu chảy thành sông, trong không khí mùi máu tanh đậm đà tán không mở. A, thứ nhất đẩy cửa ra bảo an, đèn pin thoáng cái sợ đến rơi trên mặt đất, ủng ục lăn xuống, vừa vặn chiếu sáng một tấm khủng bố máu tanh mặt. Đây là cái gì? Sau lưng mấy người đồng thời giọng đều nói cao lên, mang theo một tia giọng run rẩy. Giờ phút này, cho dù là một chút chịu qua không ít cảnh tượng hoành tráng bảo an, cũng sợ đến hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Mấy người trẻ tuổi bảo an sợ đến chuyển đều liền chạy. Đầu cũng không dám, chết rồi, chết rồi. Một tên nhìn qua mới vừa từ trong nhà đi ra không bao lâu, mới trưởng thành thanh niên, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, chạy hai bước một cái té ngã trên đất, tiếp lấy lại điên cuồng chạy nhanh, toàn bộ đều chết hết, bên trong đều là người chết. Mấy người bảo an nằm ở góc tường, ói không còn hình dáng, sau đó quay đầu, lại đang tại trong góc tường nhìn thấy hai cổ thi thể. Báo cảnh sát, vội vàng báo cảnh sát, a, đã sớm báo cảnh sát còn chưa có tới sao? Vài tên bảo an rốt cuộc bình phục lại tâm tình, theo lên người tới nhiều hơn, bọn họ quyết định hướng bên trong lục soát, nhìn một chút có còn hay không người sống, mà lúc này đây, bên trong đột nhiên truyền đến động tĩnh, tinh tế tác tác, thật giống như là vật gì đang động. Alo, có nghe thấy không? Bên trong còn có người còn sống. Mau cứu người a! Bọn họ hoang mang rối loạn bận rộn lần nữa đẩy cửa ra. Bước vào ngưỡng cửa xông vào bên trong Tam Dương Quan, mà một bộ nằm ở trong thi sơn thi thể. Bỗng nhiên ngồi dậy, đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Mi tâm của hắn khai ra một cái lỗ thủng to. Bộ dạng như vậy, thế nào nhìn lấy, cũng không giống là người sống. Theo thứ một cỗ thi thể đứng lên, sau đó thứ hai cụ, bộ thứ ba, lần lượt khủng bố thân ảnh từ trong tử vong trở về. lần nữa đã đứng ở bên trên cả vùng đất này. Mỗi một người bọn hắn trên người đều mang vết thương chí mạng. Có người chỉ còn lại nửa cái đầu, còn lại chỉ có một con mắt, còn nghiêng ngã vịn tường vách tường, nhìn về phía cánh cửa người sống. Rạng sáng, đêm tối, thi thể răng đầy, âm trầm sơ xác tiêu điều đạo quan. Một mỗi cái tử thi cả người đẫm máu. Đứng lên, khủng bố hắc ám con ngươi, nhìn chăm chú hướng bọn họ. Trường Phong, cái này là vẫn còn sống, người sao? Đi vào Tam Dương Quan bên trong bảo an, nguyên bản căng thẳng tiếng lòng, hoàn toàn hỏng mất. Qua 12 giờ, quán thịt nướng trước tản ra mùi thơm, giống nhau mạo bình thường không có gì lạ. Học sinh khuôn mẫu người như vậy thật chờ đợi đang nướng thịt trước sạp. Hắn ăn mặc màu đen liền mũ y, quần jean cùng màu trắng dày, cùng vi cảng thị sinh viên đại học bình thường không có gì khác nhau. Phương Tu vặn vẹo một cái trên mặt thằng hề dối trá. Bị luyện chế lần nữa sau mặt nạ không còn là một tên hề, mà là một cái hồ ly mặt nạ. Bất quá chức năng ngược lại là không có khác biệt quá lớn. Phương Tu trong ngày thường ra ngoài đều sẽ mang theo tấm mặt nạ này. Vết thương trên người gần như khỏi hẳn sau, Phương Tu đói bụng rồi, liền mang theo không ngủ được hắc sát đi ra bí mật di chuyển. Thuận tiện mua vài món đồ đi ăn. Phương Tu hai tay xen vào ở trong túi. Bởi vì tiết kiệm pháp lực, cho nên chỉ biến thành tướng mạo. Tóc cùng thân thể cũng không có thay đổi. Giờ phút này một đầu thật dài tóc đen buộc ở sau ót. Tốt rồi, tổng cộng 42 đồng tiền. Uy tín vẫn là tiền mặt. Tiền mặt, Phương Tu cười đối với ông chủ gật đầu một cái. Đưa qua 100 đồng tiền. Còn không có nhận qua đành gói kỹ túi. Lại bỗng nhiên quá mức. Nhìn về phía phương hướng Tây Bắc. Ánh mắt xuyên thấu bầu trời tầng mây, một đạo mãnh liệt sóng linh khí từ nơi đó chấn động mà ra. Đã vượt qua xa luyện khí giai tầng sức mạnh, trúc cơ, Phương Tu ngẩng đầu, nhìn phía xa xa, nhưng sau đó xoay người, nhìn lấy một ánh hào quang xuyên qua tầng mây, từ đằng xa bay qua, hướng về xa xa trên biển khơi mà đi. Thanh Vân đạo nhân, Tam Dương Quan. Phương Tu xách theo túi hướng nhà lúc đi, cảm thấy không đúng lắm. Thanh Vân đạo nhân làm sao lại nhanh như vậy đột phá? Chung quy cộng lại, hắn bất quá tu hành một năm, liền đột phá trúc cơ kỳ. Phải biết Thanh Dương bọn họ coi như, cộng thêm Sơn Hải giới thời gian, tu hành mười mấy năm, khoảng cách trúc cơ còn kém rất lớn một khoảng cách đây. Xuyên qua đầu đường, đi tới trong góc tối u ám, Phương Tu quay đầu, biến thành một đạo tàn ảnh, xông lên chân trời. Phương Tu chạy tới núi Hoàng Dương thời điểm, liền thấy bên ngoài rừng đầy xe cộ, có xe cảnh sát, xe vận binh, xe bọc thép, còn có thể cứu che chở xe. Bên ngoài cùng mỗi cái vào núi miệng, lối đi, quốc lộ đã bị toàn bộ phong tỏa. Một chút yếu đạo bên trên thậm chí đối với chất đống bao cát. Dựng lên súng máy, ở trên núi, tiếng súng không ngừng, khắp nơi đều có thể nghe được chém giết cùng hô hào âm thanh. Mấy chiếc máy bay quanh quẩn ở trên trời, một bộ đại chiến phủ xuống khí tức, mà ở trên núi Hoàng Dương Lâm bên trong, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu, có thể nhìn thấy khủng bố ly kỳ quái vật. Tại rừng rậm trong lúc đó gào thét đánh giết, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, động tác linh hoạt, khớp xương xoay chuyển siêu thoát nhân loại cực hạn, từng đạo khởi tử hoàn sinh hoạt thi đang điên cuồng chạy nhanh. Đuổi giết bọn họ ánh mắt có thể nhìn thấy hết thảy vật còn sống. Dù là ở bên trong thân thể mấy chục cướp, đầu đều bị đánh nát rồi, chỉ cần còn có thể chạy. Bọn họ liền không ngừng ngọ nguậy đi về phía trước đuổi giết cắn xé bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy. Mà hơn 10 đạo chịu qua huấn luyện, cầm trong tay vũ khí đặc biệt cùng linh năng đạn nhân viên, xông lên đầu tiên tuyến, không ngừng chém giết những công việc này thi, nhưng là gần ngàn cụ hoạt thi tán lạc tại toàn bộ núi Hoàng Dương. Nơi nào có thể đơn giản như vậy dọn dẹp sạch sẽ? Đừng nói là 1000 cụ chạy nhanh giống như mãnh thú hoạt thi. Chính là 1000 chỉ heo tán lạc tại trong núi, muốn đưa bọn họ bắt lại cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là để cho những người này chạy đi, sợ rằng toàn bộ Vi Cảng thị đều muốn lâm vào trong nguy cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.